làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 96, The Dark Elf xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi phòng ma thuật, Thor liền không tiếp tục để ý đến Alex dẫn theo bạn gái nhỏ của mình. Tình chàng ý thiếp rời đi đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai người kia, Alex không khỏi nhếch lên khóe miệng. Quả nhiên, vì tình mà quên cả anh em ruột thịt, mặc kệ là người phàm trần, vẫn là Asgardian, đều không ngoại lệ. Nhưng Alex cũng không quá quan tâm chuyện đó, bởi vì hắn cũng không khác gì anh trai hắn. Đứng bên cạnh, Natasha cũng nhìn lấy Thor và Jane, cảm khái. Cặp đôi mới yêu tình cảm thật nồng cháy. Nghe vậy, Alex mỉm cười, bỗng dưng quay sang ôm lấy người vợ, làm cho Natasha giật mình không kịp phản ứng, nhưng mà thực chất kể cả có kịp phản ứng đi nữa, cô cũng sẽ không làm gì. Hai ta cũng rất nồng cháy mà, đúng không? Nói rồi, Alex nhẹ nhàng cúi xuống, chậm rãi nhưng không thiếu sự nồng nhiệt hôn lấy bờ môi ngọt ngào gợi cảm kia. Rất lâu, hai người mới tách ra. Khuôn mặt của Natasha hơi hồng lên, có chút hờn dỗi mà liếc nhìn ông chồng lúc nào cũng không biết kiềm chế cảm xúc này. Thấy vậy, Alex bật cười, vuốt ve lấy mái tóc rượu đỏ mượt mà kia. Đi thôi, chúng ta đi tìm phụ hoàng, anh có chuyện muốn nói với ông ấy. Theo dọc hành lang của cung điện, tất cả lính gác thị vệ hay người hầu, khi nhìn thấy Alex và Natasha đi qua, đều toàn bộ cúi người kính cẩn lễ độ. Nhưng Alex cũng không để ý đến, vừa đi vừa chìm vào suy tư. Hắn đi tìm Odin không phải về vấn đề gì khác, mà là để tâm sự về những vấn đề xảy ra sắp tới. Rất nhanh, hai người liền thấy được Odin, đang đứng một mình ở trên ban công im lặng nhìn về phương xa. Nhìn vẻ mặt và con mắt tràn đầy vẻ tang thương kia, phảng phất như có thể xuyên thấu thấy rõ được linh hồn người khác, cộng thêm trong cơ thể tràn đầy cuộn trào lấy thần lực, Alex hơi cảm thán trong lòng. Đến lúc này, hắn mới hoàn hiểu được đến cùng vì cái gì, trước khi Odin không chết, Thanos lại không dám xâm phạm cửu giới, buông xuống trái đất cướp đoạt Infinity Stone. Cho dù đã bước vào thời kỳ già yếu, Odin vẫn như cũ nắm giữ sức mạnh đủ để uy hiếp đến tên Titan đó. Người biết những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai mà, con đã kể trước đó với người rồi đúng không? Đứng bên cạnh Alex, Odin vẫn tiếp tục nhìn xem bầu trời nơi xa, trong ánh mắt tựa hồ có chút buồn vô cớ, nhưng lại đồng thời có sự thanh tỉnh đến kỳ lạ. You know, những chuyện tương lai tất cả đều đã được tiên đoán từ trước. Những gì con kể chỉ là để xác nhận đúng thân phận của con mà thôi. Eder đã thức tỉnh, Ragnarok đã bắt đầu khởi động ngay từ khi ta tiến vào Odin Sleep. Nghe Odin nhắc tới nó, trong lúc nhất thời, biểu cảm của Alex có chút phức tạp. Ragnarok, kỳ thực hắn không chỉ một lần nghe qua liên quan đến miêu tả sự kiện đó. Ý tứ to lớn nhất chính là chư thần đi đến một cái kết tiêu tán tiêu tan. Đấy là trong thần thoại Bắc Âu, còn đối với MCU mà nói, đại khái chính là Odin băng hà, Hela thoát khỏi phong ấn cầm tù, Asgard bị hủy diệt, cuối cùng Thor dẫn theo thần dân di rời tới trái đất, trên đường gặp phải binh đoàn của Thanos, chết một nửa dân số. Quảng cáo, event, người biết con có thể cứu người. Odin khẽ bật cười, lắc đầu. Ta biết con có thể làm được điều đó, nhưng không cần thiết. Mison, sinh mệnh của ta sắp đi đến phần cuối, ta không phải hy sinh do chiến đấu hay bất kỳ tác nhân bên ngoài nào khác, và ta muốn như vậy, con hãy cứ để nó như thế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được câu trả lời của Odin, biểu cảm phức tạp của Alex càng trầm trọng hơn, thêm vào đó, là nỗi buồn bã, nỗi thất vọng. Không phải thất vọng về lời nói của cha mình, mà là thất vọng về chính mình, mặc dù không phải là do hắn không có khả năng giúp Odin sống tiếp, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất lực vô cớ. Dường như nhận thấy tâm trạng không tốt của con trai, Odin quay người sang, một tay đặt lên vai Alex, ánh mắt hòa ái nhìn hắn. Không cần phải cảm thấy day dứt, Mison, hành trình của con vẫn còn rất dài ở phía trước, con còn có vợ con, còn có những đứa con nhỏ, đừng quá bận tâm về ta. Một đời này, có được đứa con tuyệt vời như con, là hạnh phúc lớn nhất của Odin ta đây. Không phải là làm vua, không phải là bình định được cửu giới, mà chỉ là con mà thôi. Vừa nói, Odin vừa cầm lấy tay Alex và Natasha, đặt hai bàn tay của hai người họ nắm chặt lấy nhau, mỉm cười mà nhìn đứa con út cùng với con dâu của mình. Alex chỉ im lặng không nói, rơi vào trầm mặc. Rất lâu, hắn mới quay đầu sang nhìn cha mình, thở dài. Nếu như người đã quyết ý như vậy, con cũng không thể làm gì hơn. Bát, mẫu hậu thì khác, con sẽ không để bà phải xảy ra chuyện. A hát, mẫu hậu con thì ta sẽ không can thiệp, hãy làm những gì con muốn. Thor còn rất non trẻ, nếu như con vẫn không muốn ngồi lên ngai vị, ta hy vọng con có thể cố gắng giúp đỡ nó trên hành trình trở thành một vị vua xứng đáng sau này. Vừa nói xong, ngay khi Odin vừa đứng bước chân rời đi, đột nhiên một tiếng kèn đột ngột vang vọng lên từ phía chân trời. Chân mày Odin hơi nhíu lại, được Alex kể cho trước kia, nhưng ông vẫn tỏ ra không biết, đi nhanh về đại sảnh cung điện, lớn tiếng dò hỏi. Lính gác, đã xảy ra chuyện gì? Một tên binh lính Asgard vội vàng chạy vào bên trong đại sảnh, đi tới trước mặt ba người. Thưa Đức Vua, là hầm ngục, một cuộc bạo loạn đã diễn ra, các phạm nhân đang trốn thoát. Nghe vậy, Odin không nói nhiều lời, từ bên trong hư không cầm lấy gông nia. Lập tức ông hướng về đội binh lính, vừa đi vừa phân phó. Gửi một đội tới kho vũ khí, bảo vệ nơi đó bằng mọi giá. Chiếm lại hầm ngục, Odin, đúng lúc này, Frigger và Jane Foster từ đâu vội vàng đi tới, cắt ngang lời Odin đang ra lệnh với thủ hạ. Nhận thấy sự lo lắng trên nét mặt của bà, Odin cố gắng trấn an. Frigger, chỉ là một cuộc ẩu đả nhỏ, chẳng có gì phải sợ. Quảng cáo, event, nhưng, Frigger đã lập tức phản bác lại. Ngài chưa bao giờ giỏi nói dối. Đưa cô ấy về phòng của nàng đi, Boulder và Natasha sẽ đi theo. Vừa nói, Odin vừa chỉ tay về phía Jane. Ta sẽ tới tìm mọi người khi mọi sự an toàn. Nghe vậy, Frigger cũng không thể làm gì hơn, nhẹ gật đầu một cái. Take care, chấm, nhận được lời quan tâm lo lắng của người vợ, Odin hơi mỉm cười, đưa một tay lên vuốt lấy gò má của bà. Dù rằng ta sống sót trước mọi thứ, hoàng hậu của ta vẫn lo lắng cho ta. Nói xong, Odin quay người nhìn Alex gật đầu một cái, dường như là để ám chỉ điều gì, sau đó cùng với đội binh sĩ rời đi. Trong hầm ngục, bang, bang, tiếng đao kiếm vũ khí kịch liệt va vào nhau cùng với những tiếng hò hét gầm rú giận dữ vang vọng khắp hầm ngục, khiến cho tình thế hỗn loạn càng thêm căng thẳng lên. Mà trong một phòng giam, Loki tựa ở bên góc tường, một bên say sưa ngon lành đọc lấy một cuốn sách trên tay, một bên thỉnh thoảng liếc nhìn qua tấm phòng hộ bằng ma thuật, hứng thú mà xem lấy cảnh tượng đám binh lính Asgard đang chiến đấu gay cấn với những tên tù phạm, đem hình ảnh này xem như một hồi trò chơi giải trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tình thế ở hầm ngục cũng không hề lạc quan chút nào. Mặc dù hai trong số Warrior 3 có mặt ở đây là Fenro và Volstagg đều gia nhập vào trong đội ngũ chiến đấu cố gắng giải quyết đám tù phạm. Nhưng đám này giống như phẫn hận bởi vì bị giam quá lâu, do đó trong lúc nhất thời cục diện trở nên khó bị khống chế. Oanh, kèm theo một tiếng vang lớn, Thor cầm trên tay Mjolnir, mặc bộ chiến giáp áo choàng quen thuộc đáp xuống giữa đám người. Ngăn ở lối ra của hầm ngục, Thor dùng ánh mắt kiên nghị liếc nhìn xung quanh, trầm giọng nói. Trở về nhà tù đi và các ngươi sẽ vô sự, ta xin hứa, nhưng mà không đợi hắn nói hết câu, một tên tù nhân không sợ chết bỗng nhiên nhào tới. Thor không kịp chuẩn bị ăn trọn một cú đấm vào mặt. Quảng cáo, event, điều này đương nhiên là khiến cho một người có tính khí nóng nảy như Thor, lậu tức nổi giận. Hắn một tay cầm lấy cây búa áp vào mặt tên kia, một tay giữ chặt lấy. Very well, không hứa hẹn gì nữa. Vừa nói xong, Thor dùng một búa trực tiếp đánh bay tên tù nhân kia ra thuận tiện bắt đầu giải quyết đám còn lại. Có thêm Thor chi viện, cục diện ở hầm ngục dần dần có lợi cho phía Asgard. Nhưng, không đợi cho tình huống ở đây được giải quyết xong xuôi, một biến cố khác đã xảy ra, một biến cố với nguy cơ lớn hơn rất nhiều. Trên bầu trời Asgard, một chiếc phi thuyền khổng lồ hình thánh giá màu đen, vượt qua Himinbjörg, xâm nhập vào vương quốc trên đỉnh cửu giới. Mặc dù hai đồ đã nhanh chóng phát hiện ra trước đó, còn phá hủy đi một phi thuyền nhỏ, nhưng vẫn không thể ngăn cản được chuyện này. Trong lúc nhất thời, hàng chục chiếc phi thuyền lớn nhỏ từ bên trong chiếc phi thuyền khổng lồ kia bay ra. Vượt qua những loạt đạn từ hệ thống phòng ngự Asgard, gào thét phi nhanh về phía trước. Rất rõ ràng, mục tiêu của bọn chúng, The Dark Elf, là cung điện Valasap, hay chính xác hơn, là Eder. Bởi vì chưa từng gặp được tình huống bị đánh lén như vậy, cho nên phản ứng của Asgard bị chậm đi không chỉ nửa nhịp. Những loạt đạn pháo tia năng lượng bắn ra, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại một hai chiếc phi thuyền nhỏ, chứ không thể nào làm chậm được bước tiến của chúng. Nhận thấy tình hình không ổn, hai đồ không một chút do dự, nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm thủ hộ cắm vào chốt khóa cầu Bifrost, mở ra vòng phòng hộ bảo vệ cung điện. Tuy nhiên, lớp phòng hộ này chỉ duy trì không đến vài phút liền bị Kurs thủ hạ của Milkit đã sớm lẻn vào Asgard dựa trên kế hoạch của chủ nhân, dùng một đòn đấm mạnh phá hủy đi toàn bộ hệ thống phòng ngự. Theo lớp bảo hộ kia bị mất đi, một chiếc phi thuyền của Dark Elf lạng lách đánh võng tránh khỏi làn mưa đạn đâm vào cung điện Valasap, xuyên thẳng qua đại sảnh chính, đem nơi này phá hủy gần như toàn bộ, mới dừng lại di chuyển. Những binh lính Asgard thấy vậy, lập tức giơ lên vũ khí trong tay, biểu cảm như lâm đại địch cẩn thận từ từ áp sát chiếc phi thuyền kia. Đúng lúc này, từ trên Chaos phi thuyền đó bắn ra những tia laser, khiến cho những binh lính không kịp trở tay, toàn bộ bị tiêu diệt dễ dàng. Ngay sau đó, từ trong khoang thuyền, những tên Dark Elf mang theo mặt nạ màu trắng trên mặt tay cầm súng laser, lũ lượt tuôn ra. Kèm theo đó là những phát súng lần lượt tiêu diệt đi những binh lính Asgard còn lại. Nhưng vũ khí nguy hiểm nhất của chúng, phải nói đến Black Hole Grenade. Chỉ cần một quả ném ra, lập tức hút hết tất cả mọi thứ xung quanh, không chừa bất kỳ vật gì, sau đó biết mất không có tung tích y hệt như bị hút vào hố đen vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cũng chính một quả như thế, được ném ra từ thủ lĩnh của The Dark Elf, Mjolnir, đã phá hủy đi ngôi báu của Asgard. Cách chương.